Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2333, Minh Quân Luyện Thành Ký 6. Người đăng, HGSOZMOZC, Ninh Thư ăn đồ vật. Cuối cùng đồng ý cùng Lương Mỹ Nhân cộng độ Lương Tiêu. Lương Mỹ Nhân nghe được Ninh Thư lời nói. Trong tay chia thức ăn đũa lắc một cái, mặc dù sắc mặt trấn định. Nhưng Ninh Thư vẫn cảm giác được Lương Mỹ Nhân kháng cự, này hậu cung nữ tử, đều hy vọng nhận được hoàng đế sủng ái. Dù sao nữ nhân, cũng có bình thường sinh lý nhu cầu. Lại đến phần này sủng ái phía sau có quyền lợi dụ hoặc, nhưng là Lương Mỹ Nhân kháng cự. Ninh Thư cảm thấy có ý tứ, làm một nữ nhân cự tuyệt nam nhân khác thân cận. Hơn phân nửa là lòng có sở thuộc. Nam nhân bởi vì tính mà yêu, nữ nhân vì yêu mà tính, người ủy thác này hậu cung quả thực náo nhiệt. Tại Thái hậu cung trong dùng bữa, Ninh Thư cùng Lương Mỹ Nhân liền hướng Lương Mỹ Nhân tẩm cung đi. Trên đường đi, Lương Mỹ Nhân đều không nói chuyện, biểu hiện phi thường không thú vị, cùng cái đầu gỗ ngật đáp đồng dạng. Ninh Thư không ngại, đến tẩm cung, Lương Mỹ Nhân cho Ninh Thư châm trà. Sau đó, rửa mặt, đến giường, Lương Mỹ Nhân rốt cục kiếm cớ. Hoàng thượng, thần thiếp, phần bụng có chút khó chịu. Kia không có sao chứ, muốn hay không gọi thái y? Ninh Thư hỏi, không cần, là bệnh cũ, thần thiếp thích ăn cay. Dạ dày luôn có điểm mau. Bệnh, Lương Mỹ Nhân nói, Ninh Thư ồ một tiếng. Kia ngủ đi, Lương Mỹ Nhân thở dài một hơi. Nhỏ giọng nói cảm ơn hoàng thượng. Ninh Thư cảm thấy rất có ý tứ. Đã không nguyện ý, vì cái gì lại muốn đụng lên? Đến đâu? Hiện tại Bình Phương Nghi tại hậu cung danh tiếng nhất thời có 102. Lương Mỹ Nhân lúc này đến Thái hậu trước mặt trang ngoan bán xảo. Không phải, liền là bắt chuẩn thời cơ. Thái hậu hiện tại chán ghét Bình Phương Nghi. Cần, phải có cái hậu cung nữ tử đến chế hành. Thái hậu không phải không biết Lương Mỹ Nhân dụng ý, nhưng là nguyện ý thành toàn, nhưng là hiện tại hoàng đế đều ở bên cạnh, lại không muốn, chẳng lẽ lại là ai bức? Ninh Thư trong đầu nghĩ đến các loại vấn đề. Bên cạnh Lương Mỹ Nhân thân thể cứng ngắc, không dám tới gần Ninh Thư. Ninh Thư thầm than, nàng xem ra thật giống là một cái khi dễ phụ nữ đàng hoàng. Ác bá, Bành Châu xảy ra thủy tai. Tình hình tai nạn nghiêm trọng, triều thần vì này, trần tai danh ngạch xảo đến xảo đi. Ninh Thư xử lấy đầu ngồi tại trên long ỷ, nhìn lục bộ người xảo đến xảo đi. Bạc chính là hộ bộ sự tình, nhưng là binh bộ nói tình hình tai nạn nghiêm trọng, cần quân đội đi trấn thủ, phòng ngừa xảy ra dân biến. Mấy cái phe phái vì tranh đoạt trần tai danh ngạch, ngầm hiểu lẫn nhau là muốn tham một chút bạc. Còn có triều đình quan viên đến lúc đó đi lên, chỗ tốt cũng là có, còn có quan viên cùng mễ thương trong lúc đó lui tới. Tóm lại liên lụy ra một mảng lớn lợi ích liên, cuối cùng xảo đến xảo đi, làm Ninh Thư quyết định ai đi, liền hắn đi, hộ bộ cái kia ai đi. Ninh Thư chỉ vào một cái quan viên, cái kia quan viên lập tức quỳ xuống tạ ơn, nói sẽ không cô phụ hoàng ân, đem thủy tài sự tình giải quyết. Ninh Thư một bộ không tệ phiền dáng vẻ hạ triều. Ngày hôm sau lại lên triều thời điểm, trước đó sai khiến đi trần tai hộ bộ quan viên liền bị vạch tội, sổ gấp cùng bông tuyết đồng dạng. Hơn nữa từng loại chứng cứ vô cùng xác thực, tham ô nhận hối lộ. Ninh Thư một bộ bị đánh mặt dáng vẻ phẫn nộ, trực tiếp đem hộ bộ quan viên cách chức điều tra. Sau đó lại thế sét đánh không kịp bưng tai nói. Đến nỗi chống ra vị trí, liền từ cấp tiếp tục người thăng lên đến. Đúng, hắn cấp tiếp tục người là ai? Đám người, mặc kệ như thế nào, hiện tại cần một lần nữa tuyển định đi trần tai nhân tuyển. Ninh Thư không có chọn hộ bộ vừa thăng cấp quan viên, mà là chọn cái khác quan viên, dù sao chính là không chọn thẩm gia phe phái quan viên. Nhìn xem có phải hay không ngày mai là không phải lại có trên sổ con tới. Quả nhiên ngày hôm sau sổ gấp lại nổi lên. ngự sử liệt ra đủ loại tội danh. Ninh Thư một mặt màu gan heo, thở hồng hộc lại đem người cho lột. Đến nỗi, chống ra vị trí, cấp tiếp tục người bổ sung. Ninh Thư một lần nữa tuyển định quan viên, vẫn như cũ không phải Thẩm gia phe. Phái, lần này bị Ninh Thư điểm đến quan viên một mặt sống không còn gì luyến. Tiếc, phía trước hai cái chính là vết xe đổ a. Sự tình nhưng hai không thể ba. Lần này vạch tội không có ở đi lên. Bất quá, tùy tiện hai phe này tranh đấu, vẫn là lẫn nhau vạch tội. Không xuống tới vị, chỉ có người để mắt tới. Trọng yếu nhất chính là, trải qua phía trước hai cái quan viên sự tình. Lần này, phái đi ra trần tai quan viên khẳng định sẽ trung thực rất nhiều. Tránh cho bị, bắt được cái chuôi, nhất là còn có quân đội đồng hành. Quân đội kia là người của Thẩm gia, quan viên ở vào tùy thời bị giám thị trạng thái. Cùng những người này đấu tâm mắt thật đúng là có thú. Hạ triều, Thái hậu liền chạy đến đối Ninh Thư khiển trách. Triều đình dùng, người sao có thể như vậy qua loa. Liền quan viên là cái dạng gì người đều không rõ ràng liền thăng lên tới. Ninh Thư hỏi ngược lại, kia mẫu hậu nói hẳn là làm sao thăng, không phải cấp tiếp tục bổ sung sao? Thái hậu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể nói. Hoàng đế hẳn là thiện dùng người mới. Chỉ ít trước muốn hiểu một chút quan viên phẩm hạnh. Vậy nói, triều đình dùng người xem chẫm tâm tính. Cảm thấy ai tốt ai liền thăng lên đến. Không phải dựa theo kinh nghiệm làm việc, công tác trải qua đến. Ninh Thư hỏi, không phải kia mẫu hậu rốt cuộc muốn nhi thần như thế nào? Ninh Thư hỏi, không phải liền là không dùng Thẩm gia phe phái người sao? Lại dùng người của Thẩm gia, triều đình liền biến thành Thẩm gia độc đoán địa phương. Thái hậu nhìn chằm chằm Ninh Thư một chút, biểu tình có chút phức tạp, nói, hoàng thượng muốn làm cái gì liền làm đi. Mẫu hậu nhưng mộng thấy qua phụ hoàng, trong mộng phụ hoàng mắng nhi thần không có tiền đồ. Nhi thần hỏi phụ hoàng, vì sao nói nhi thần không có tiền đồ? Phụ hoàng nói, đã là tuổi đời 20, còn muốn cho mẫu hậu vì nhi thần vất vả. Nhi thần đáp ứng phụ hoàng sẽ chiếu cố thật tốt mẫu hậu, làm mẫu hậu bảo dưỡng tuổi thọ, hiếu thuận mẫu hậu, lấy thiên hạ nuôi dưỡng, làm một lần càn long lại như thế nào? Nghe nói như thế, Thái hậu khóe miệng khống chế không nổi đến co quắp, cũng quá trực bạch đi. Lại nghe được lấy thiên hạ nuôi dưỡng, Thái hậu biểu tình càng thêm phức tạp. Hoàng đế ngươi là ai ra hài tử? Ai ra tự nhiên hy vọng ngươi tốt. Ninh Thư cùng Thái hậu tại này ký ức khổ tư ngọt hơn nửa ngày. Thái hậu bôi nước mắt đi. Ninh Thư mặt không biểu tình mặt, nói nhiều như vậy, vẫn như cũ không có ủy quyền ý tứ nha. Này không phải liền là rõ ràng trong nhà có tiền, lại nhất định để người ăn thô khang bánh cao lương. Trong miệng còn tại nói, hài tử, ta là yêu ngươi. Quá chán ngán, quá không thoải mái. Đương nhiên là có bánh cao lương ăn cũng không đói chết, vẫn là muốn tranh a. Thái hậu vừa đi, Ninh Thư mau đem Bình Phương Nghi kêu đến cùng nhau đùa giỡn. Chơi đùa, Bình Phương Nghi nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, trong lòng đem Ninh Thư mắng cẩu, thật sâu hoài nghi mình hệ thống hư mất. Vì cái gì độ thiện cảm vẫn luôn là số không a? Này không sai biệt lắm là khó khăn nhất làm đế vương. Trước kia thu hoạch đế vương chi tâm đều không có khó như vậy suy nghĩ. Những cái kia đế vương nhiều nhất chính là độ thiện cảm thăng lên xuống hàng, tựa hồ hỉ nộ vô thường. Này nha, bốn bể yên tĩnh, vững vàng dừng ở không trên, không trên không dưới, làm Bình Phương Nghi muốn mắng người, nghĩ bóp lấy cổ của đối phương. Người mẹ nó, ngược lại là động một chút nha. Bình Phương Nghi lửa giận trong lòng đều vẽ ra đến rồi. Vô luận nàng làm cái gì, độ thiện cảm đều lên không đi, trên mặt còn phải miễn cưỡng vui cười. Bởi vì muốn lấy được đế vương chi tâm, thuần túy đế vương lòng ái mộ. Hết chương.